Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417. Có ít người chính là mạnh như vậy. 4 canh, giữa không trung vô số tu sĩ giống như là từng đạo lưu tinh hướng về bên này vọt tới, hiển nhiên là bị hầm băng bạo phát đi ra khí thế khủng bố hấp dẫn qua đây. Trên thực tế, từ hầm băng bộc phát ra thông thiên triệt địa quang mang đến nay, cho đến bây giờ, cũng đều lần lượt có các đại tông môn người qua đây. Dù sao hầm băng bên này bạo phát đi ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Liễu cung chủ cùng Mặc phong chủ nhìn người tới, biến sắc, liếc nhau, đều lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Mặc Tuyết Linh thì là nhíu nhíu mày lông mày. Nói ra, hắn sao lại tới đây? Mặc phong chủ trừng Mặc Tuyết Linh một chút. Nói ra, Linh Nhi, không được vô lễ, người tới tốt xấu là một tông chi chủ. Đừng để người nhìn ta Mặc Trì Phong trò cười. Nghe nói như thế, Mặc Tuyết Linh chép miệng. Nói ra, ta đã biết, cha, ta chỉ là đơn thuần không thích hắn làm người. Mặc Tuyết Linh lời còn chưa dứt, một tiếng to tiếng cười truyền đến. Trong đám người, một người nam tử trung niên cười ha ha, đi vào trước mặt mọi người, nhiều hứng thú nói nói. Liễu cung chủ, Mặc phong chủ, nguyên lai các ngươi hai vị đều ở nơi này. Sớm biết như vậy, Lương mỗ liền không cần tới. Liễu cung chủ cười cười, nói ra, loại chuyện này, sao có thể thiếu đi ngươi Lương tông chủ. Liễu cung chủ lời này là có ý gì? Lương tông chủ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Liễu cung chủ. Liễu cung chủ nhưng lại không nói gì nữa, chỉ là cười cười, nhìn về phía bên cạnh Mặc phong chủ. Mặc phong chủ cười ha ha một tiếng, tiếp lời nói ra, chỉ là đáng tiếc, Lương tông chủ lần này giống như tới chậm. Lương tông chủ lông mày nhíu lại, nhìn một chút đám người sau lưng đã tới gần ổn định hầm băng di trì, sắc mặt có chút biến hóa, nói ra, hầm băng biến mất, cái kia tượng băng đâu? Liễu cung chủ cùng Mặc phong chủ biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Lương tông chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lắc đầu vô hạn tiếc hận nói, xem ra là bị chôn ở dưới đáy, ngược lại là đáng tiếc một cái nữ tử tuyệt sắc. Biết sớm như vậy, bản tông liền nghĩ biện pháp đem nàng mời về đi, bày ở đầu giường mỗi ngày thưởng thức cũng tốt. Nghe nói như thế, Liễu cung chủ cùng Mặc phong chủ sắc mặt hai người trở nên cổ quái, quay đầu hướng về sáp tộc lão nhìn lại. Oanh, sáp tộc lão trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời sát khí, hừ lạnh một tiếng, hỗn trướng, lời còn chưa dứt, sáp tộc lão thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Lương tông chủ phóng đi. Sau lưng một loại người của sáp tộc đồng dạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên thân cùng nhau bộc phát ra ngập trời sát khí, tầm mắt bất thiện nhìn xem Lương tông chủ sau lưng rất nhiều đệ tử. Lương tông chủ giật nảy mình, không nghĩ tới sáp tộc lão một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Vội vàng đưa tay ngăn cản, oanh một tiếng kinh khủng khí lãng vỡ ra, bị bước lui mấy bước. Lẽ nào lại như vậy? Người lão nhân này cực kỳ dã man, vì sao không nói một lời liền động thủ? Nhìn xem Lương tông chủ một mặt mộng bức dáng vẻ, sáp tộc lão hừ lạnh một tiếng, giữa không trung sát khí tuôn ra, hóa thành một đạo kinh khủng trường đao, hướng về Lương tông chủ vạch tới. Ta sáp tộc thánh nữ cũng là các ngươi có thể nói năng lỗ mãng. Sáp tộc thánh nữ, Lương tông chủ biến sắc, hãi nhiên nói ra, ngươi là thượng tuyên bí tộc của tộc sáp. Sáp tộc lão hú dài âm thanh bên trong, trường đao bỗng nhiên huýt dài, trùng điệp hướng về Lương tông chủ đánh tới. Lương tông chủ cười ha ha, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Vù vù bên trong, đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt ánh sao lấp lánh, ở giữa không trung xẹt qua một đạo cuồng bạo tinh mang, ngăn tại trường đao trước đó. Thánh binh, đám người kinh hô một tiếng, chẳng ai ngờ rằng Lương tông chủ trong tay lại có một thanh thánh binh. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, đám người nhao nhao lảo đảo lui lại. Lương tông chủ cùng sáp tộc lão hai người cùng nhau khẽ di một tiếng, nhao nhao kinh ngạc hướng về đối phương nhìn lại, đám người cũng nhao nhao lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới sáp tộc lão lại có thể lấy vũ kỹ ngạnh sinh sinh cùng thánh binh chống lại. Phải biết thánh binh loại cấp bậc này vũ khí ở trong tay cường giả độ kiếp kỳ bạo phát đi ra uy lực, cũng không phải Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi như vậy thần du kỳ tu sĩ có thể so sánh. Còn ở bên cạnh trong tu luyện, Hàn Yên Nhi bị khí lãng thổi tóc xanh bay lên, mở ra hai con ngươi, nhìn thấy Lương tông chủ trường kiếm trong tay, sau đó ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai người lần nữa chiến tại một chỗ. Hoa U Nguyệt hướng về Mặc Tuyết Linh nhìn lại, Mặc Tuyết Linh tại Hoa U Nguyệt bên tai nhỏ giọng giải thích nói ra, người này là Bắc Tự Ngũ Đại Tông môn một trong Ly Tinh Tông tông chủ Lương Liệt, là cái tự đại cuồng, bất quá thực lực rất mạnh, trong tay càng là có được một thanh thánh binh tinh vân, không thể khinh thường. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ nhìn Lương Liệt một chút, liền xoay người lại, lại lần nữa nhìn về phía hầm băng di chỉ, phảng phất cái kia hầm băng di chỉ so cái gì đều trọng yếu. Hàn Yên Nhi càng là như vậy, bị quấy dày tu luyện, nhíu nhíu mày, sau đó dứt khoát đứng lên không nói một lời hướng về hầm băng di chỉ đi đến. Hoa U Nguyệt nhẹ giọng kêu, ngươi đi làm cái gì? Hàn Yên Nhi cũng không quay đầu lại, đi tìm hắn, vì cái gì? Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới Hoa U Nguyệt đột nhiên lại hỏi ra một câu vì cái gì. Đúng vậy a, vì cái gì? Hoa U Nguyệt đều không có vội vã đi tìm, nàng vì cái gì như vậy không giữ được bình tĩnh? Hàn Yên Nhi trong mắt tinh mang lấp lóe, cắn môi, đoạn vừa nói, hắn còn không có bị ta đánh bại, không thể chết. Hoa U Nguyệt hai con ngươi lộ ra một tia cổ quái, lắc đầu nói ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Làm sao ngươi biết? Hàn Yên Nhi bỗng nhiên quay người, tầm mắt sáng rực nhìn xem Hoa U Nguyệt. Trực giác, Hoa U Nguyệt chỉ nói hai chữ, liền không nói nữa. Trực giác, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, liền sáp tộc lão cùng Lương Liệt cũng sẽ không tiếp tục đánh. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ là sáp tộc lão trên mặt như cũ một trận tức giận. Lương Liệt chẳng hề để ý, trên mặt lại lộ ra một tia ngưng trọng. Ly Tinh Tông chúng đệ tử cùng người của sáp tộc thế như nước với lửa. Bầu không khí ngưng trọng, Lương Liệt đi vào Liễu Cung Chủ cùng Mặc Phong Chủ trước mặt hai người, tò mò hỏi, bên trong còn có người? Liễu Cung Chủ cùng Mặc Phong Chủ liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Liễu Cung Chủ thở dài một tiếng nói ra, một cái thiên phú cực mạnh tiểu gia hỏa, bởi vì tiến vào băng cung trong điện muốn luyện hóa hư không chi lực, cho nên còn chưa có đi ra. A, Lương Liệt bỗng nhiên sững sờ, tiếp lấy cười lên ha hà, luyện hóa hư không chi lực, chẳng lẽ Liễu Cung Chủ trong miệng cái thiên phú này cực mạnh tiểu gia hỏa là cái đại thánh hay sao? Hắn chỉ là cái vừa mới độ kiếp thiếu niên. Mặc Phong Chủ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lương Liệt. Liễu Cung Chủ sững sờ, bật cười nhìn xem Mặc Phong Chủ, rất hiển nhiên Mặc Phong Chủ là cố ý. Liễu Cung Chủ trong lòng dù sao cũng hơi chần chờ, bất quá ngẫm lại phàm là cùng Dương Chân có quan hệ người, hoặc là nói nhưng phàm là đắc tội người của Dương Chân, kết quả đều vô cùng thê thê thảm thảm, lập tức có chút hiếu kỳ bắt đầu. Lấy Lương Liệt tính cách này, Một khi cùng Dương Chân gặp mặt, tất nhiên là cây kim so với cọng dâu, ai cũng chướng mắt ai. Lúc này, cũng liền không quan trọng Mạc Phong chủ sẽ nói cái gì. Quả nhiên, nghe được Mạc Phong chủ nói sau đó, Lương Liệt âm dương quái khí nói ra, hai vị lúc nào trở nên như vậy ấu trĩ? Một cái vừa mới độ kiếp thành công tiểu tử, lại muốn nói khoác mà không biết ngượng luyện hóa hư không chi lực. Các ngươi hai cái chẳng những không có cảm thấy buồn cười, còn tại chỗ này chờ đợi. Nghe nói như thế, Liễu cung chủ con mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Lương Liệt nói ra, có ít người chính là mạnh như vậy. Lời vừa nói ra, chẳng những Lương Liệt lấy làm kinh hãi, liền liền Mạc Phong chủ đều kinh ngạc, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Liễu cung chủ, kinh nghi bất định. Lương Liệt cười ha ha, nói ra, cái kia Lương mỗ ngược lại muốn xem, tiểu gia hỏa này đến cùng mạnh đến trình độ nào. Đúng, Lương mỗ ở trong này chậm trễ chút thời gian không có gì. Như hôm nay đại biến, các đại thượng tuyên bí tộc nhau nhau xuất thế, phi hành khí thi đấu lửa xém lông mày, trong đó biến số tất nhiên rất nhiều. Liễu cung chủ cùng Mạc Phong chủ ngược lại là phải nắm chặt thời gian. Liễu cung chủ cùng Mạc Phong chủ nghe vậy cùng nhau sững sờ, chăm miệng một lời nói, thượng tuyên bí tộc cũng muốn tham gia. Lương Liệt khóe miệng lộ ra một tia cổ quái ý cười, vừa muốn nói chuyện, hầm băng di chỉ bỗng nhiên ông một tiếng oanh minh, bộc phát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng, kịch liệt chấn động bắt đầu. Tất cả mọi người biến sắc, cùng nhau hướng về hầm băng di chỉ nhìn lại. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người thần sắc khẽ động, liếc nhau, trong mắt tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Như vậy động tĩnh, ngoại trừ Dương Chân, hai người nghĩ không ra cái khác. Hắn đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.